Chương 183, trùng sinh thứ nữ, 45. Sự tình chính như Đường Quả đoán trước đang phát triển, Đường Hoan điều tra nàng viện tử không đến bao lâu, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Bởi vì Đường Quả thanh danh quá thịnh, không chỉ có là Đường gia đại tiểu thư ngang ngược càn rỡ, còn có nàng là một cái luyện chế đại viên mãn linh đan cao cấp luyện dược sư. Bạc Linh Nhi danh tự lập tức liền bị Bình Thành đám người biết, nhộn nhịp khiển trách, người này tâm địa làm sao ác độc như vậy. Lại đào ra hai người còn là biểu tỷ muội quan hệ, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vợ y ma đem chính mình biểu muội đẩy vào yêu thú miệng, cái này phải nhiều đen tâm địa. A Bạc Linh Nhi thoang cái liền thành tâm địa đen tối nhân vật đại biểu, còn là vĩnh viễn rửa không sạch loại kia. Chỉ cần Đường Quả bị người nhớ kỹ một ngày, nàng liền có khả năng bị người xách đi ra bàn về một trận. Bạc Linh Nhi hiện tại đi ra ngoài đều có người đối nàng chỉ trỏ, thậm chí còn có mấy cái thế lực biểu thị, sẽ không cùng Bạc gia thông gia. Mấy cái này thế lực phi thường chó săn tìm đến Đường Quả, trước cho thấy bọn hắn sẽ không cùng Bạc gia có quan hệ gì, sau đó lại lấy ra phong phú thù lao, cùng với mấy phần linh dược, biểu thị mời Đường Quả luyện đan. Đường Dược Sư, không biết ngài gần nhất tâm tình được chứ? Đường Quả được mời vào Xa Hoa Tửu Lâu, mời nàng người là Bình Thành mấy nhà thế lực cường đại gia tộc, bọn hắn cùng nhau liên thủ mời, cũng là liên thủ đem Bạc gia bài trừ ở bên ngoài. Bọn hắn phân tích qua Đường gia nhị tiểu thư tính cách, là cái mang thủ. Lần này biểu hiện, Đường Quả có rất lớn tỷ lệ sẽ giúp bọn hắn. Không phải bọn hắn không muốn tìm mặt khác luyện dược sư, mà là trong tay bọn họ muốn luyện chế linh đan phi thường hy hữu, linh dược chỉ có 1-2 phần. Tìm mặt khác luyện dược sư tuyệt đối không có khả năng thành công. Tìm Đường Quả liền không giống, vị này hiện nay vẫn chưa từng nghe nói luyện hỏng. Rất tốt ta cái kia Đường dược sư pha y chăng giúp chúng ta chuyện này, mấy thế lực lớn đại biểu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, bất luận thành công, chúng ta đều chuẩn bị cho Đường dược sư phong phú thù lao, liền mời ngài thử một lần. Coi như không thành công, nhiều nhất đáng tiếc mà thôi, còn có thể kết giao vị này tiềm lực, đây tuyệt đối là kiếm. Có thể a hỏi người đều thở dài một hơi, lần này cuối cùng thành công. Đều đem ra đi. Lần này Đường Quả ai đến cũng không có cự tuyệt, đương nhiên giới hạn tại trước mặt mấy cái này chó săn, nàng cười thu hồi mấy nhà linh dược, các ngươi vớt ngông ngửa coi như không tệ. 3 ngày sau tới lấy. Trong lòng bọn họ cao hứng, trên mặt cố gắng bảo trì chấn định, sau đó còn nói thêm, chúng ta là Đường dược sư chuẩn bị một chỗ không sai viện tử. Nếu là Đường dược sư cảm thấy tại Đường gia lại không thoải mái, tùy thời có thể rời đi qua. Có ý Đường Quả ngạo nghễ gật đầu, một chút cũng không có cự tuyệt ý tứ. Thấy Đường Quả chỗ tốt chiếu thu, mọi người lòng dạ biết rõ, QNZ không nói thêm lời mặt khác lời nói, hiện tại kết quả này phi thường tốt. Trở lại Đường gia, Đường Quả đem tất cả đồ vật lấy ra kiểm tra một lần, những gia tộc này cho thù lao xác thực rất phong phú. Chỉ có một nhà chuẩn bị là một phần linh dược. Mặt khác mấy cái thế lực đều chuẩn bị 2 đến 5 phần, nàng chỉ cần giao một phần liền có thể, còn lại đều thuộc về nàng. Nàng không thấy Đường Hoan, nghe nói Đường Hoan còn tại tìm Lâu Di Nương. Đường Hạo Huy cu nở dê đang tìm người, tạm thời không rảnh đến quấy rầy nàng. Hầu phủ bên kia, từ vài ngày trước cái kia buổi tối, hầu phủ hạ nhân đều biết, bọn hắn nhị công tử trong phòng giấu một vị thần bí mỹ tiểu nương, vô số người đều đang suy đoán người kia là ai. Trịnh Tụng đem người giấu rất tốt, liền là chiếu cố hắn thị nữ cũng không cho thấy. Không sai, hắn đã từ Lâu Di Nương trong miệng biết được nàng thân phận. Hắn a cười một tiếng, coi là nói xuất thân phận hắn liền sẽ thả nàng trở về quá ngây thơ.